Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 245, điên cuồng ý nghĩ. Hạ, nhất niệm thế giới mở, mà A hóa vĩnh hằng, ngân sắc quang mang chớp động, thanh mộc thụ quả thực phía trên, một mảnh dường như hư vô thế giới diễn hóa, to lớn đấu la đại lục xuất hiện. Sông núi, dòng sông, rừng rậm, hải dương ở trong hư không hiện lên, chiếu rọi giữa thiên địa, giống, một tiếng giống to thanh âm, chỉ thấy đại lục phía trên, rừng cây ở giữa, một đảo cao lớn vạn trượng hai bên to lớn hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh một thân bộ lông màu đen, cùng một đầu to lớn tinh tinh đồng dạng, quanh thân khí lưu màu đen phun trào lấy. Bước ra một bước, dường như khắp nơi tại run rẩy kịch liệt lấy. Cái này to lớn hư ảnh chính là đấu la đại lục Thái Thản Cự Viên. Chỉ là bộ dáng cùng khí tức so với Thái Thản Cự Viên đến hiếu thắng vô số lần. Thực sự, hư ảnh theo thế giới bên trong bước ra. Trong nháy mắt, một đạo cao đến ngàn trượng to lớn dấu chân trùng điệp đạp ở hư không bên trên. Từng đạo vết nứt không gian xuất hiện, không gian loạn lưu phun trào, chỉnh phiến hư không kịch liệt run rẩy. Tại Thái Thản Cự Viên một cước này phía dưới run rẩy. Hải dương bên trong, vạn trượng sóng biển dâng lên, bao phủ thiên địa, cả phiến thiên địa dường như chia làm một vùng biển mênh mông. Chỉ thấy vạn trượng sóng lớn bên trong. Đồng dạng một đạo thân ảnh khổng lồ vọt ra, thân thể chính là cao đến vạn trượng Thâm Hải Ma Kình Vương. Chỉ thấy lên nhảy lên một cái, sau lưng cái đuôi đập vào sóng biển phía trên, trong nháy mắt, lôi cuốn lấy vạn trượng sóng lớn theo đại lục bên trong phóng đi. Sóng biển trùng kích, cả vùng không gian nổi lên từng tầng gợn sóng. Hào quang màu xanh lam lan tràn, bao phủ cả phiến thiên địa. Hô, hàn phong đột khởi, đại lục phía trên từng mảnh tuyết hoa bay lượn. Thế giới dưới bầu trời, bay múa đầy trời trong bông tuyết, một đạo xinh đẹp bóng người xuất hiện, thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tì vết. Một bộ băng tuyết váy dài, tại gió tuyết chi phía dưới giống như tịch tuyết hàn mai. Ngạo tuyết lấn xương. Bóng người trong tay cầm một thanh băng kiếm mà đứng, đầy trời gió tuyết dường như nghe hắn hiệu lệnh, chỉ thấy hắn một kiếm vung ra, một đạo kiếm quang sáng chói diệu thế, xông ra đại lục thế giới, chảm phá hư không, bên trong thiên địa, tam đại bóng người hiện lên, chỉ thấy quả thực bên trong, sáu đạo lưu quang lóe ra, cực lực diễn hóa lấy thế giới, khắp nơi ngưng tụ. Hải dương lắng đọng, gió tuyết không ngớt, ba cái mỗi người khóa chặt không gian một góc, định trụ diễn hóa bên trong thế giới. Trần Tiểu Minh thần sắc ngưng trọng, hơi hơi nhìn thoáng qua, thể bên trong tâm lý yên lặng điểm một cái khôi phục. Thể nội nguyên lực lại lần nữa khôi phục như thường, theo nguyên lực không ngừng mà rót vào, bản nguyên diễn hóa. Đấu la thần quả giờ phút này đã ở trong hư không hóa thành một tòa mênh mông thế giới. Trần Tiểu Minh một chỉ điểm ra, tam đại bóng người tính cả tòa thế giới. Âm vang hướng lên trời vận con đập xuống, nhân quả quấn quanh, không gian phong cấm, thời gian trôi qua, tam đại bản nguyên chi lực lần nữa khắc hợp nhất, cùng một thời gian tác dụng tại thiên vận tử trên thân. Cho dù là có động phủ giới thiên đạo chống đỡ, thiên vận tử y nguyên theo cái kia một tòa mênh mông trong thế giới. Cảm nhận được uy hiếp, tuy nhiên bước thứ ba tu sĩ đều có chính mình tiểu thế giới, nhưng là đó cùng giờ phút này trước mắt tòa này thế giới hoàn toàn không thể so sánh. Theo trước mắt quả thực diễn hóa xuất thế giới bên trong, thiên vận tử cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là một loại dường như đến từ thiên đạo khí tức. Giống, tam đại bóng người thực sự hư không mà đến. Cao đến vạn trượng Thái Thản Cự Viên nhất quyền đánh ra. dường như có tự mình ý thức đồng dạng, thẳng đến Thiên Vận Tử chán mà đi. Màu đen khí tức tại quanh thân phun trào, nhất quyền chưa gần, khí tức kinh khủng liền đem bốn phía hư không sinh sinh nổ tung. Quyền phong mang theo từng tầng không gian ba động, bao phủ mà đi, nhất quyền công tới, Thiên Vận Tử lông mày nhíu lại, không nghĩ tới thế giới này bên trong diễn hóa mà ra hư ảnh. Thế mà lại chủ động công kích mình, một quyền kia uy lực, thế mà cũng có được bước thứ ba biến ảo khôn lường sơ kỳ uy lực. Hừ, quát lạnh một tiếng, công kích đánh tới, Thiên Vận Tử tay phải vung lên, chỉ thấy phá vỡ năm tháng thần thông bảy màu công kích trong nháy mắt hướng về Thái Thản Cự Viên. Bọn người mà đi, uy lực cương mãnh nhất quyền đánh vào bàn tay lớn bảy màu phía trên. Tiếng vang trầm nặng vang lên, cao đến vạn trượng Thái Thản Cự Viên thân thể không khỏi khẽ run lên. Quyền bên trong lực lượng dường như đánh vào một tòa trên thế giới, không có cách nào dung chuyển đối phương nửa phần. Trần Tiểu Minh nhướng mày, nhìn tình cảnh này, không khỏi nhìn một cái Thiên Vận Tử. Giờ phút này cái sau trên người uy thế càng thêm hơn mấy phần. Quanh thân thất thải quang mang lóng lánh, một cỗ không hiểu lại khiến người ta run sợ ba động tràn ngập. Lại tăng thực lực lên rồi. Còn là công kích của mình cường độ y nguyên không đủ. Trong lúc nhất thời, Trần Tiểu Minh có chút nghi hoặc, Thiên Vận Tử giờ phút này tại động phủ giới nội, cần phải còn không dám vận dụng toàn lực đi. Hưu, trong mắt chợt lóe sáng, chỉ thấy nắm lấy băng kiếm mà đứng tuyết nữ, quanh thân bay múa tuyết hoa trong nháy mắt tụ đến, băng trên thân kiếm quang mang lập lòe, khí tức tập trung vào Thiên Vận Tử, một kiếm vung ra, sáng chói kiếm mang hoa phá thiên địa, cực hàn kiếm ý, đem dọc theo đường hư không đều đóng băng, hóa thành một đầu bông tuyết con đường. Thiên Vận Tử thần sắc không thay đổi, bảy màu cự chỉ bay đi, điểm vào kiếm mang phía trên, răng rác, răng rác, răng rác, cực hàn băng ý trong nháy mắt đóng băng bảy màu cự chỉ. Chỉ thấy cự chỉ phía trên, giống như trong nháy mắt bị quấn một tầng xương bạc đồng dạng. Uy lực không giống nhau, một kiếm uy lực so với Thái Thản Cự Viên mạnh mấy phần. Lại là đã tới gần biến ảo khôn lường hậu kỳ thực lực. Cái này khiến Thiên Vận Tử đối với cái kia sắp đến nhất kích nhiều hơn mấy phần hứng thú. Nơi này là động phủ giới. Hắn thân là trưởng khống động phủ giới thiên đạo tồn tại. Như thế nào lại e ngại một cái tiểu tiểu quả thực diễn hóa thế giới. Năm tháng trôi qua, hết thảy thời gian đều giống như thời gian qua nhanh. Thiên Vận Tử không biết tại tình kế lấy cái gì, vẻn vẹn ngăn trở cản lại tam đại bóng người công kích. Mà đối với cái kia sắp đến quả thực thế giới công kích, chỉ là vận chuyển thất thải quang mang xúc thế lấy. Ầm ầm, một tòa khổng lồ thế giới bao phủ thương khung, từ thiên địa trên trời cao, đối với Thiên Vận Tử đè ép xuống, cơ hồ trong nháy mắt. Kinh khủng uy áp thì bao phủ tại Thiên Vận Tử trên thân. Nhưng chỉ thấy Thiên Vận Tử quanh thân thất thải quang mang lóe ra. Uy áp đều thối lui. Xem ra công kích của ngươi không được nha. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiện tay xua tan uy áp. Thời khắc này Thiên Vận Tử rốt cục lấy ra gần ba phần thực lực. Động phủ này giới bên trong. Bằng vào hắn thời khắc này tu vi. Lại là không người nào có thể giết hắn. Đi, cong lại bắn ra. Chỉ thấy ba đạo lưu quang bay ra, dung nhập vào hư không bên trong. Thời gian trong nháy mắt, hội tụ đến bảy màu cự chỉ các loại thể nội. Quang mang nở rộ, diễn hóa mà ra tam đại bóng người bỗng nhiên bị áp chế. Từng bước thối lui, Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua tình cảnh này, khóe miệng chỉ là cười lạnh một tiếng. Sau đó thần thức phun trào, dung nhập vào chính mình bản thể bên trong, về, trong miệng nhẹ nói một tiếng, chỉ thấy tam đại bóng người bỗng nhiên chia làm lưu quang bay trở về đến thế giới bên trong. Mênh mông cùng thương khung đồng dạng thế giới,